quốc sắc kiều phi, chương 162, rốt cuộc làm được chút chuyện người làm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 161, rốt cuộc làm được chút chuyện người làm editor, Luna Wang. Sau khi Thẩm Thanh trở lại trong phủ, vẫn ở chỗ cũ ngưng thần tự định giá chuyện này, lúc ăn cơm đều có chút không yên lòng. Vô thị nhàn nhạt dương mí mắt, lão gia đang suy nghĩ gì? Đoàn vương có ý định mua một tòa núi hoang. Núi hoang, vô thị hơi sững sờ. Hảo Đoan Đoan, mua núi hoang làm cái gì? Chung quanh kinh thành núi hoang không ít, bên trên ngoại trừ một ít cây cối chim muông, không còn thứ gì có thể xem, chẳng lẽ mua ngắm cảnh? Ta cảm thấy muốn mua núi hoang không nhất định là Đoan Vương. Vậy là ai? Hai ngày này, Đoan Vương vẫn ở cùng với Mục Trần Tiêu. Nhắc tới Mục gia, thần sắc của Vu Thị hơi lộ ra ngưng trọng một ít. Lão gia hoài nghi là Mục gia muốn tỏa núi hoang kia. Không sai, Mục gia đây là lại đang đánh cái quỷ gì chủ ý, giá rau xanh trong kinh thành tự nhiên tăng. Sau cùng để Thẩm gia chịu nhiều đau khổ, bạc đều bồi vào hết mấy vạn lượng. Chuyện này vẫn như là một khối đá lớn giống nhau, gắt gao đặt ở trong lòng của Vu Thị, để cho nàng lấy hơi đều cảm thấy không thông thuận. Lại nghĩ tới mặt của Hứa Vân Noãn và Sở Ngưng cực kỳ giống, hận ý và phiền chán trong lòng càng phát đặc hơn. Ngày mai, ta sẽ đến phủ Đoan Vương điện hạ hỏi. Vô thị thoáng tự định giá chỉ chốc lát, bỗng nhiên dương khóe môi lên. Lão gia, nếu như núi hoang này thực tại là Mục gia người muốn mua, như vậy có phải bạc hẳn nên đàng hoàng châm trước hay không? Người muốn mượn cái này hố Mục gia một khoản, rau xanh tươi mới được trồng ra, toàn bộ phải tặng không ra ngoài, lẽ nào trong lòng lão gia sẽ không nghẹn lửa sao? Mặc dù không có tra được chứng cứ thiết thực, nhưng có thể ảnh hưởng giá rau trong kinh thành, ngoại trừ Tư Quý Các, còn chỗ nào khác nữa? Tòa núi hoang kia cũng không lớn, lại có Đoan Vương điện hạ nhúng tay, những quan viên hộ bộ khác cũng đều biết được, không có khả năng tùy ý định giá. Đối với đề nghị này, Thẩm Thanh cũng rất tâm động, nhưng càng nghĩ, vẫn là quyết định buông tha, so sánh với hố Mục gia mấy vạn lượng bạc, hắn càng lưu ý mặt mũi và con đường làm quan của mình hơn. Một Tư Quý Các, một Hứa Vân Noãn, còn không đáng hắn hy sinh to thế. Một tòa núi hoang không có khả năng định giá quá đắt, vậy không bằng bán thêm cho Mục gia hai tòa. Phản chính núi hoang này cũng luôn bỏ trống, bán cho Mục gia, tùy bọn hắn lăn qua lăn lại thế nào cũng được. Ta suy nghĩ một chút nữa, khởi công xây dựng thủy cừ bên kia, Hứa Vân Noãn không giúp được gì, liền một lòng nhào vào trên núi hoang nhỏ mình nhìn chúng. Đợi 3-4 ngày, vẫn không đợi được tin tức của Đoan Vương bên kia, Hứa Vân Noãn không khỏi có chút nóng lòng. Tôn Nhi, Đoan Vương điện hạ còn chưa có tới tìm ngươi sao? Hứa Vân Noãn ghé vào bàn, hai tay chống trước cằm, mắt mở tròn vo, hơi có chút chờ đợi nhìn Mục Trần Tiêu. Ngón tay của Mục Trần Tiêu run lên, bút lông nắm trong tay hơi run lên, một giọt mực tròn nhỏ xuống giấy. Bố quếp, com, Hứa Vân Noãn xê gần chút, hắn liền cảm giác tay đều có chút không nghe sai sự. Đoan Vương điện hạ đã đang hỏi thăm. Cô nãi nãi kiên nhẫn chờ thêm một chút nữa. Hứa Vân Noãn vòng vo chuyển đầu, hơi có chút nhàm chán giơ tay lên đùa bỡn bút lông treo ở trên giá bút. Vậy phải chờ bao lâu nha? Bạc ta đều chuẩn bị xong rồi. Cô nãi nãi luyện chữ một chút đi, luyện chữ ngưng thần tĩnh khí, không cảm thấy thời gian gian nan. Ân, Hứa Vân Noãn nhất thời hút mũi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôn Nhi, người nói rõ chút. Có phải ghét bỏ chữ của ta xấu xí hay không? Không có, Mục Trần Tiêu vội vã phủ nhận. Cô nãi nãi cực đẹp mắt. Quên đi, chữ ta là luyện không ra. Hứa Vân Noãn cẩn thận nhìn chòng chọc Mục Trần Tiêu một lát. Phát giác hắn thật không có ý ghét bỏ. Lúc này mới bỏ qua. Trước đây trên cánh tay ta có vết thương. Tam gia ra hao hết khí lực. Muốn xoa dấu vết, dùng không ít thuốc. Cho nên lúc đó cánh tay bình thường mềm mại vô lực. Viết chữ một hồi liền mệt đến bút đều không cầm được, đại gia gia nhìn thấy rất là đau lòng, liền cũng không buộc ta luyện chữ nữa. Vết thương, Hứa Vân Noãn gật đầu, kéo ống tay áo của mình, đầu ngón tay chỉ từ vị trí cổ tay tới tay khử tay. Từ nơi này đến nơi đây, một vết sẹo thật dài. Tam gia gia nói, trước đây thấy, còn tưởng rằng ta nhất định nhiên không sống nổi, nhưng không nghĩ tới ta mạng lớn, lại ngạnh sinh sinh nhịn nổi. Ánh mắt của Mục Trần Tiêu rơi vào trên cánh tay tinh tế trắng nõn kia, con ngươi kịch liệt rung động, trong lòng lửa giận trong một sát na mọc lên, hầu như trưng huyết dịch của hắn. Cô nãi nãi, thấy thần sắc của Mục Trần Tiêu, Hứa Vân Noãn còn tưởng rằng hắn đau lòng, không khỏi cười cười. Không cần lo lắng, sớm đã không sao rồi, chỉ là bỏ lỡ tuổi luyện chữ tốt nhất, chữ này cứ xiêu xiêu ảnh ảnh, tròn vo, không có tiến bộ gì. Mục Trần Tiêu há miệng, đau không? Hứa Vân Noãn hơi sững sờ, sát na tiếp xúc ánh mắt của hắn, đáy lòng mềm mại phảng phất bị xúc động, trong một sát na mũi có chút cay. Lúc đó chắc là đau, bất quá khi đó ta quá nhỏ, đã nhớ không rõ nữa. Hứa Vân Noãn cong đôi mắt, ánh mắt trong suốt, đau, là thật đau, dấu vết này cắm rễ ở trong thịt, muốn khứ đi, đau như là rút gân bạt cốt. Nhưng nàng không muốn Mục Trần Tiêu vì nàng mà khổ sở. Bookwave.com, trong lòng Mục Trần Tiêu có rất nhiều nghi vấn, hắn muốn hỏi Hứa Vân Noãn một chút làm sao có thương trên tay, muốn hỏi nàng một chút đến tột cùng ẩn tàng dạng thân thế gì, nhưng trong nháy mắt nhìn đôi mắt trong suốt kia, tất cả nghi vấn tiêu tan thành mây khói. Sau này ta sẽ bảo hộ cô nãi nãi, tốt nga, ta đây có thể toàn bộ nhờ vào ngươi. Hứa Vân Noãn chợt cười, thủy sắc trong mắt dày lên từ từ tiêu tán sạch sẽ. Trong thư phòng an tĩnh lại, Hứa Vân Noãn không biết vì sao, đột nhiên cảm thấy có chút không được tự nhiên. Mặc dù bây giờ luyện chữ là luyện không ra, bất quá ta có thể bồi ngươi cùng nhau viết. Mục Trần Tiêu vội vàng gật đầu, nhãn thần có chút không dám đối diện Hứa Vân Noãn, vội vội vàng vàng đưa giấy bút cầm trong tay tới trước mặt nàng, liền giả bộ hình dạng bận rộn. Hứa Vân Noãn không có nhận thấy dị thường của hắn, cầm bút lông liền ở trên giấy vẽ một tòa núi nhỏ. Mục Trần Tiêu ngẩng đầu lên, nhìn thần sắc chuyên chú và nhẹ nhàng run rẩy tiệp vũ của nàng, trong lòng có tình cảm ấm áp xẹt qua. Cốc cốc, tiếng đập cửa vang lên, Úc Khoảnh ở ngoài cửa bẩm báo. Công tử, Đoan Vương Điện Hạ tới. Hứa Vân Noãn lập tức ném bút lông trong tay, mau mời Đoan Vương Điện Hạ tiến đến, núi nhỏ của nàng sắp tới sao? Đoan Vương vừa đi vào, liền nghênh đón ánh mắt phá lệ nóng bỏng của Vân Noãn, không khỏi có chút chột dạ. Hứa cô nương đã ở, gặp qua Đoan Vương Điện Hạ, mới vừa rồi còn nhắc tới người nữa, không nghĩ tới người tới rồi. Úc Khoảnh, mau dâng trà tốt nhất cho Đoan Vương Điện Hạ. Không cần, Đoan Vương nhìn về phía Mục Trần Tiêu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, gặp qua Đoan Vương Điện Hạ, là chuyện mua núi hoang có tin tức. Mục Trần Tiêu hành lễ xong, liền hỏi vấn đề Hứa Vân Noãn quan tâm nhất. À, là có được chút tin tức, chỉ là, Hứa Vân Noãn có chút khẩn trương hỏi, là không thể mua sao? Đó cũng không phải, núi hoang nhỏ vô chủ, mua nhất định là có thể mua, chỉ là nếu chỉ cần mua một tòa, hộ bộ bên kia phải chế định khế thư, bảo tồn phong đương, có chút phiền phức, nên. Hứa Vân Noãn hơi mở to hai mắt, ý của Điện Hạ là cần mua nhiều thêm mấy tòa mới được. Ân. Ta hỏi thăm qua hộ bộ, ý của Thẩm đại nhân là như thế. Trong lòng Đoan Vương càng không khuyến khích, thật vất vả giúp huynh đệ của mình làm chút chuyện, kết quả còn không có làm tốt. Hứa Vân Noãn dương khóe môi lên, ở trong lòng yên lặng giễu cợt Thẩm Thanh một chú, hạng người giả nhân giả nghĩa lãnh huyết, rốt cục làm được chút chuyện người làm rồi. Cách chương.